Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 11 năm 2005. Hôm nay chúng ta sẽ học vào đoạn kinh Pháp Cú thứ 53. Đoạn kinh này có cái tên là Kết Tràng Hoa. Kết Tràng Hoa. Ở trong Pháp Cú nó có một cái phẩm gọi là phẩm hoa. Pháp Cú thứ 53. Như từ một đống hoa, như từ một đống hoa làm được những tràng hoa. Từ thân người vô thường làm được nhiều thiện sự. Có những câu Pháp Cú nó rất là đơn giản, mình chỉ cần học thuộc những câu này làm phương châm của đời sống là các vị thấy đủ hạnh phúc rồi. Có những người họ không biết cái điều đơn giản như thế này. Ví dụ như một cơn giận, họ không thể làm gì được. Cái người họ giận, cái họ làm cái gì các vị biết không? Họ tự hủy hoại họ để cho người kia khổ chơi. Và cái chuyện này ta gặp rất là thường. Trong cuộc sống đời thường này mình gặp rất là nhiều cái chuyện như thế này. Và dĩ nhiên là họ tự hủy hoại hình hài họ thì làm cho bố mẹ họ khổ, người thân họ khổ. Có thật là khổ đó. Thế nhưng mà cái khổ này nó kéo dài bao lâu? Thưa, rồi nó cũng đi qua. Cái khổ của cuộc đời này, thưa các vị, dù nó đau đớn lắm rồi, liều thuốc thời gian cũng chữa trị được. Nhưng mà cái thiệt thòi là cái thiệt thòi cho chính người tự hủy hoại cuộc sống họ. Cuộc sống nó đâu phải chỉ có mỗi một cái khổ không. Có hai điều mình lưu ý. Thứ nhất là mình nhìn tổng quát cuộc sống thì không phải chỉ có nỗi khổ không, nó còn những niềm vui chứ. Thế mà khi có cái nỗi khổ gì nó đến với mình, cái mình thấy cái nỗi khổ đó là hết cả cuộc đời, mình không thể chịu đựng nổi, cho nên mình trốn chạy nó bằng cái con đường thậm tệ nhất, đó là con đường hủy hoại cuộc sống mình, kết liễu cuộc sống mình. Và chuyện này xảy ra rất là nhiều trong cuộc đời này. Và khi mình kết liễu cái sinh mạng của mình một cách vô tội vạ bằng cái tâm giận hờn là một nè, thù hằn là hai nè, bất an, bực bội với cuộc sống, khổ đau với cuộc sống là ba, thì chắc chắn là chúng ta chìm trong cái cảnh u ám rất là nặng nề, rất là lâu, và khó có cơ hội giác ngộ để sinh lại trong nhân gian. Cho nên người ta nói một câu là những người tự tử thường thường cái nghiệp rất là nặng là như vậy. Đó là mình nói cái chuyện thậm tệ. Cái chuyện gần có khi mình cũng mắc phải, là ví dụ như người ta làm thương tổn mình một chút, nói nặng nhau một lời, cho tất cả những cái sự đầm ấm dễ thương của người kia mình quên mất rồi, mình nhớ nhiêu đó thôi. Các vị để ý rồi, các vị đều có chung tâm niệm vậy. Và có những cái buổi pháp thoại mà tôi chia sẻ với người Mỹ, tôi hay nói một câu là sống với nhau cái tình cảm nó trải tràn, nó mênh mông như dòng sông. Thế mà người ta chỉ cần nói con câu là cái dòng Trường Giang mình nó tắt mất, rất là vô duyên. Mình không nhớ gì cái đầm ấm, cái ngọt ngào, cái chung vai đau cật với nhau để lo lắng cho cuộc sống chính mình, cho cuộc sống con cái. Mà mình chỉ nhớ mỗi một chuyện là cái lỗi lầm của người kia, cái câu nói tổn thương của người kia. Nhớ nhiều đó rồi cái đủ cắt chiếu ngồi riêng rồi. Và thông thường của đời ta vướng phải tình trạng này. Trong khi nếu mình thông minh hơn, mình nhìn toàn diện cuộc đời, cái đời sống giữa mình với nhau, thì các vị thấy niềm vui nhiều hơn cái sự sầu hận nhé. Cái niềm vui, cái tốt đẹp nó nhiều hơn những cái khổ đau và tổn thương nhau chứ. Mà mình không có thông minh làm chuyện đó, mình cứ thấy cái dở của người ta, và cả một đời người ta làm đẹp, làm bao nhiêu chuyện đẹp đẽ với mình quên hết, mình chỉ nhớ một chút lỗi lầm của người ta thôi. Cái điều này là cái điều rất là vụn về trong cuộc sống của chúng ta, cho nên chúng ta hãy lưu ý. Và ví như mà ta đi đến cái tình trạng tổn thương rất là nặng, đó là mình tự hành hạ mình cho người kia biết mặt, thì rõ ràng thưa các vị là cái thiệt thòi lớn nhất là thiệt thòi cho chính mình, chứ không phải cho ai cả. Chư thiên không có điều kiện tốt như ta đi tu. Rồi cái loài thấp hơn con người như loài quỷ thần cũng không có điều kiện tốt như con người đi tu nữa. Ba cõi, cõi trời, cõi người và cõi thấp hơn cõi người, thì duy nhất cõi người có điều kiện tu phát triển để thành Phật thôi, để giác ngộ thôi. Tại sao? Tại vì cõi trời người ta sung sướng quá, người ta không có cái điều kiện tiếp cận với cái hoàn cảnh khổ, không có đụng chạm với khó khăn cuộc sống, cho nên cái tâm bồ đề nó không phát. Ví dụ như ở cõi trời, tưởng y y chí tưởng thực thực lai, tức là nghĩ tới cơm thì có cơm sẵn, nghĩ tới áo thì có áo đẹp, không cần ra shopping. Thế thì mình có bố thí được cha, ai cũng như mình cả, phước cũng lớn cả. Chưa nói cõi trời, nói trên đất Mỹ này các vị đến những cái khu sang trọng, các vị muốn giúp người ta giúp được không ạ? Tạng quảng tới nhà nó kêu lính bắt cho chứ không đâu có thể giúp nó được, nó đâu có cần. Và đời sống của nó bị vây kín trong cái điều kiện giàu có, cái tâm thức không có thể có điều kiện mở ra. Có khi người giàu mà không có cái điều kiện, không có giao cái chủng duyên lành, thưa các vị là tâm thức không mở ra được. Cả một đời quay cuồng trong cái kinh doanh, trong cái tiền bạc, trong cái giao tế, trong cái thế giới phù du, không có điều kiện tiếp xúc được chánh pháp. Và nếu mà có điều kiện tiếp xúc với chánh pháp á, thì chúng ta cũng là người tiếp xúc vì danh vì lợi, chưa hề phá cái thiện tâm thực sự để nuôi dưỡng bồ đề tâm. Tôi có đến tiếp xúc với những gia đình mà họ ăn lên làm ra sang cả, họ mời một số quý thầy cô tới nhà. Mình cứ nghĩ đó là những người họ có cái trình độ tri thức, cho nên cái niềm tin Phật pháp, cái sự tu học của họ sẽ rất là dễ, mình chia sẻ với họ nó sẽ thấm vào trái tim họ rất là dễ. Thế mà vô tới nhà là tôi thấy cái điều mình nghĩ nó rất là ngược, nó không đúng như vậy. Chủ yếu họ mời mình tới không phải là họ thiết tha tu học, mà họ mời mình tới là để chứng minh cho mình thấy là nhà cửa của họ sang trọng, đồ đạc của họ quý giá, này là đồ cổ nè, này là chén từ thời Minh, thời Tống, này là liễn đối được mang qua từ Việt Nam, này là cái tượng được tậu từ Tây Tạng, vân vân. Nghĩa là chủ yếu của họ là khoe mẽ. Chưa hết, khoe mẽ vật chất không chưa đủ. Một lát họ giới thiệu, đây là chủ nhiệm của tờ báo này, đây là nhà văn kia, đây là ca sĩ nọ, vân vân. Nghĩa là những người đều có danh vị trọng vọng rất là lớn trong xã hội. Và khi tôi ngồi đó thì tôi có cảm giác mình đang lạc lõng vào cái thế giới phù hoa, một cái thế giới nó không có thực sự ham tu, mà cái thế giới của sự khoe khoang tân bốc lẫn nhau nhiều hơn là cái nhiệt tình của sự tu tập. Cho nên chưa nói đến lên cõi trời, hãy nói đến ở cõi nhân gian này, mà các vị lỡ mà làm giàu thì các vị sẽ thấy là đời sống của các vị bị bao quanh trong những cái lớp, trong những cái lớp phù hoa, nó rất là mỏi mệt trong những cuộc giao tiếp, chứ không có lợi lộc gì cả. Tôi đến ở nơi đó, tôi ngồi tôi uống một cốc trà, rồi tôi ăn ở đó một bữa cơm, tôi chia sẻ với họ vài điều. Về tôi nghĩ rằng giá mà mình tới những cái nơi nó bình dị hơn, những con người bình thường trong xã hội họ nghèo hơn một chút, ấy thế mà cái tình nó đậm đà hơn. Cái sự chia sẻ của mình có người chịu lắng nghe, tiếp thu và họ thích tu hơn, có thể nuôi dưỡng được tâm bồ đề của họ hơn. Còn mình chen vào cái thế giới mà người ta tự hào là tri thức, là trí tuệ, là những người có địa vị lớn trong xã hội, mình thấy sao nó nó rất ư là bên ngoài, rất ư là màu mè. Cái hành xử với con người với nhau nó không có hành xử bằng cái tình. Đó là mình chia sẻ những điều cạn trong xã hội này để các vị thấy là khó lắm thay để làm được một con người trong cái cuộc sống bình thường. Đừng ham giàu, giàu có khi khó tu, nghèo dĩ nhiên khó tu. Tại vì mình nghèo quá, đời sống mình ăn bữa nay thiếu bữa mai, mình rất là bận với chuyện đời sống, cho nên mình không có thì giờ tu. Nhưng mà xin hỏi nhỏ ở đây các vị có ai nghèo không? Ở Mỹ này mà nói nghèo là tôi không tin, phải không ạ? À? Chưa hề có một người nào trên đất nước này mà đói cơm khát nước cả. Ta chưa giàu thôi chứ ta không có nghèo bao giờ. Nghèo nhất ở trên đất Mỹ này tôi nghĩ có tôi nghèo. Tháng tôi có vài chục bạc, nhưng mà tôi thấy tôi rất là phong lưu. Huống nữa là các vị làm sao mà nghèo hơn tôi được. Có điều các vị không cảm thấy mãn nguyện với đời sống mình. Các vị nghĩ là người kia khá hơn mình, người nói giàu hơn mình, mình phải cái gì hơn. Trong khi đó ông bà ta có một câu là khéo ăn thì nó khéo co thì ấm, chứ có gì quan trọng đâu. Thưa, trên cái mặt hành tinh này chỉ có loài người khốn khổ vì cái chuyện lo lắng cực nhọc cái ăn cái mặc, chứ chưa hề có một loài động vật nào nó khổ sở như con người về chuyện ăn chuyện mặc cả. Mình nói khổ sở chuyện ăn chuyện mặc là khiêm tốn á. Ăn với mặc nó có một cái mức độ chừng mực. Ta lo không nhiều lắm, nhưng mà lo cái gì mới nhiều. Tiêu xài vô tội vạ mới là cái chuyện đáng nói. Nói cái kiểu tôi chắc nhà nước Mỹ này họ sẽ gửi trả về Việt Nam là cái chắc. Tại vì cái sự phát triển của xã hội nó dạy con người ta là phải tiêu thụ, phải làm ra tiền, xài tiền, làm ra tiền, xài tiền, bằng mọi cách moi tiền anh, bằng mọi cách đẩy anh để cho anh làm, anh sản xuất, xã hội mới vươn lên. Còn cái kiểu như mình là mình phải mang một đôi giày 30 năm đừng hư thì chết rồi, xã hội làm sao phát triển. Nhưng mà thưa đại chúng, tôi nói đi nói lại để nhắc nhau một điều thế này. Cõi trời không có điều kiện tu bằng ta. Thấp hơn cõi người là những người thiếu ăn thiếu mặc đã khó tu rồi. Chứ mình đừng nói là những cái chúng sinh thấp hơn con người. Là những chúng sinh mà không phải là con người có hình hài này như những vị quỷ thần, thưa cũng rất là khó tu. Tại sao? Không có hình hài của quỷ này, họ chỉ là những cái thần thức vẫn vơ. Cho nên lâu lâu tôi gặp cái tình trạng cậu năm ông bảy bà mười về nhập đồng lên cốt, nói Quan Âm tái thế tề thiên đại thánh xuất hiện vân vân, để làm gì? Họ nương vào hình hài con người để họ làm thiện sự. Nếu thực đó là những cái thần thức mà họ có cái yêu cầu phát triển đời sống tâm linh thì họ phải gá vào một người nào đó để họ làm thiện sự. Họ không có điều kiện tu, họ phải nhờ mình làm một chút việc lành để họ nương cái việc lành họ làm đó họ có thể đổi được cái kiếp đọa làm quỷ thần của họ. Là những loại quỷ thần cũng bị đọa, chứ mình đừng tưởng làm quỷ thần không phải bị đọa. Họ bị đọa vào loài quỷ thần, họ thiếu điều kiện tu hơn ta. Cho nên duy nhất chỉ có con người có điều kiện phát triển nhất mà thôi. Điều này chúng ta hãy lưu ý. Và tôi chia sẻ điều này để cho các vị biết rằng hình hài này quý vô cùng. Ta không lợi dụng nó trong một kiếp sống vô thường này thì thưa các vị, mình lao sao bao nhiêu chục năm mình mất rồi mình kiếm lại không có dễ đâu. Cho nên hãy cố gắng sống một đời sống thật là tỉnh thức. Chúng ta có một đại ý. Đại ý là ta có thể làm được bao nhiêu việc lành cho đời này và đời sau, ngay trong hình hài vô thường và cuộc sống vô thường này. Các vị chịu khó ghi, tại vì tôi nói như gió, cái gì quên hết trơn. Có điều ghi để dành cái đem về bỏ vô hũ làm kim chi ăn, chứ còn không có bao giờ đọc lại. Có một cái nguyên tắc gần mà đáng nhớ là thế này. Thường thường tôi mà mua sách, tôi đọc một cuốn sách rất là lâu mới hết. Có khi cả năm rồi mà chưa đọc được cuốn sách mình mua nghe. Nhưng mà sách tôi mượn thì tôi lại đọc mau. Tại vì mình phải trả người ta. Rồi bài vở mà mình ghi chép mình cũng không buồn mó tới. Nhưng mà không ghi chép mà cần phải nhớ thì có khi mình vận dụng cái ý thức của mình rất là chú ý. Không biết các vị có cái tình trạng đó không? Chứ tôi thì thường thường đó là cái bệnh chung. Cái bệnh thứ hai là mình chia sẻ với các vị là trong cuộc đời này không có gì mà vội vàng mà hấp tấp cả. Thế mà tôi cũng có cái bệnh chung là cũng cứ làm cảm thấy chưa có bao giờ cái chuyện mình làm nó đủ thời giờ cả. Và từ cái chuyện nhỏ này thì các vị nhìn lại cuộc sống mình, chúng ta đều giống nhau, rất là phàm phu như vậy. Như đêm hôm mình học cái bài tâm nhín mắt, mình có chia sẻ một điều là cho dù mình biết tuổi thọ mình 3 tháng nữa chết, ấy thế mà mình vẫn tới chừng cái ngày cuối cùng của cuộc đời mình lại nói tại sao nó không kéo dài thêm vài ngày nữa, làm gì 3 tháng ngắn mà chưa kịp chuẩn bị. Tâm thức ta có thói quen vậy. Và mình nhìn lại mình rồi mình thấy đúng là tâm thức này tâm thức phổ thông. Ví dụ như dạy học thế này, chiều tôi ngồi tôi coi lại những trang kinh pháp cú chuẩn bị cho cái chương trình tối mình chia sẻ với các vị, và ghi những cái phần cần thiết mình trình bày để cho các vị nắm cho dễ. Ấy thế mà gần tới cái giờ mình đi, mình lên lớp, cái tự nhiên mình thấy sao mà soạn chưa đủ, chứ chi mà thêm một giờ sau nữa thì mình cũng có được cái bài rất là hay. Mà tôi đến 10 lần như chục, bao nhiêu năm đi qua rồi cứ như thế. Ví dụ như ở Lộc Quyển mỗi kỳ pháp thoại tôi phụ trách á, thì tôi rất là tương tác là ngồi trầm tư để nghĩ ca hôm nay mình chia sẻ điều gì, chuẩn bị đâu vào đấy xong xuôi ghi vào giấy những cái điều cần thiết. Ấy thế mà còn chừng 15-20 phút nữa cái mình đọc lại bài, nói ồ chết rồi, dội vàng quá chưa làm xong gì cả. Và cái điều này nó không phải một lần, và nó luôn xảy ra như vậy. Rồi từ cái điều của chính bản thân mình, tôi nhìn lại đời sống và tôi nhìn vào cái sinh hoạt của các vị ở trong cuộc đời, tôi nghĩ chắc cũng giống như tôi vậy, phải không ạ? Mình dù cho mình có chuẩn bị đầy đủ nhưng mà tới lúc cận kề thì mình vẫn thấy là chưa làm được gì cả, vẫn còn thiếu. Giá mà cho thêm chừng một ngày hai ngày nữa thì mình sắp xếp hay biết bao nhiêu. Ví như mà một chân bước trong hòm rồi mà Diêm Vương nó khoan, tôi cho phép anh được nán thêm 2 ngày nữa anh chuẩn bị. Thế thì mình nán được 2 ngày, nhưng mà lần thứ hai bước vào hòm mình nó khoan, cho tôi xin 5 ngày nữa đi, cho tôi 2 ngày chưa kịp chuẩn bị. Thông thường tâm thức ta như vậy. Cho nên các vị lưu ý là những cái điều làm được cho những cái việc thiện mình phải làm ngay, đừng hứa hẹn. Đó là điều đầu tiên, chúng ta hãy nhớ như vậy. Thông thường tâm thức ta có cái điều triển hạn, và triển hạn sửa sai cho chính mình, rồi triển hạn việc làm việc lành. Thưa, cái triển hạn này nếu may mắn là ngày mai ta có cơ hội làm thì quá tốt. Nhưng mà có khi cái sự triển hạn của mình không cho phép mình sống tới ngày mai, cho nên phải làm ngay tức khắc. Đó là điều đầu tiên các vị lưu ý như vậy. Những việc lành phải làm ngay tức khắc. Mình đi vào từng câu để các vị thấy nó hay. Câu đầu tiên là kết tràn hoa, phải không? Như từ một đống hoa làm được những tràn hoa. Nếu mà người thợ khéo á, thưa các vị, mình cho họ manh vải vụn thôi, họ nhìn cái manh vải họ có thể cắt được cái gì khéo rồi. Nếu họ không cắt được cái áo cho họ thì họ cắt được cái áo cho ai? Cho em bé, phải không ạ? Không cắt được cái áo cho em bé thì tối thiểu họ cũng may được cái quần cục cho em bé. Thợ khéo, đó là thợ khéo giản dị trong cuộc đời. Rồi những người thợ khéo hơn nữa, thưa các vị, là họ bẻ vài cành cây, vài cọng cỏ, vài cánh hoa rừng cho họ cắm là có bình bông đẹp. Thợ khéo trong cái lĩnh vực điêu khắc, họ nhìn phiến đá đó, họ nghĩ là phiến đá này có thể tạo nên cái tượng đẹp. Dù nhỏ dù lớn, cách nào họ cũng làm được tượng đẹp. Dù nó nghiêng, dù nó đứng, dù nó thấp, nó cao gì, tùy theo cái dạng của cục đá kia, họ có thể làm cái tượng vị La Hán ngồi, có thể làm cái tượng vị La Hán đứng, có thể làm cái tượng của vị La Hán đang nằm, vân vân. Nghĩa là con mắt nghệ thuật của họ cao, thì thưa các vị là họ nhìn vô bất cứ cái gì, họ có thể làm được cái đó thành cái của quý và đẹp. Còn con mắt của người vụng về thì sao? Cho cái phiến đá bằng cẩm thạch rất là đẹp thì họ làm cũng hư phiến đá chứ không thể thành được cái hình tượng gì cả. Cho nên trước khi chẻ một viên kim cương, tôi nói chuyện quanh quanh cho vui. Các vị biết là cái viên kim cương của nữ hoàng Anh khi người ta lượm được á, tôi đọc lâu quá tôi quên, tôi không nhớ rõ lắm, nhưng mà tôi nhớ là cái người thợ mài viên kim cương đó, anh phải ngồi trước viên kim cương, anh nghiên cứu mất cả nhiều tháng như vậy. Tại vì cái viên kim cương mà mình đeo trên tay này, nó là cả một cái công trình người ta mài để từng góc cạnh nó mới phản chiếu được cái nét đẹp của nó. Cái viên kim cương trên vương miện nữ hoàng cũng thế. Nó không phải là lượm ngoài đất trời vô rồi tự nhiên nó sáng long lanh, tự nhiên nó hình thành cái viên kim cương có nhiều cạnh để phản chiếu, để cho nó rực rỡ. Không, người ta nghiên cứu cái hình dạng của nó, rồi họ phải bào cái góc nào để cho nó đa cạnh đa chiều, để cho nó thể hiện được cái đẹp của nó. Thế thì tùy cái bàn tay của thợ khéo hay không mà người ta có thể xây dựng được những cái vật chất bên ngoài thành của quý. Rồi tùy cái sự khéo của ta hay không mà ta có thể xây dựng cuộc đời mình thành của quý chứ. Danh nhân, hiền nhân, những người lỗi lạc hay là những người đẹp trên cuộc đời, họ có cùng một cái điều kiện thiên nhiên ban tặng giống như ta ấy, thế mà họ khéo một chút thì họ trở thành người đẹp. Không khó gì, tôi nghĩ tôi muốn làm người đẹp tôi làm được. Nói đùa thôi. Tuy nhiên người ta có một cái câu nói, thưa các vị, là cái nết đánh chết cái đẹp, phải không ạ? Và rõ ràng bây giờ thì cái đẹp người ta không phải chấm về cái số đo của hình hài, mà người ta chấm cái năng lực của trí tuệ nữa. Anh phải là người có trình độ học, cái trình độ tri thức là một, cái sự ứng xử của anh phải bén nhạy là hai. Cái gì nữa? Cái phẩm chất đời sống của anh hiền thiện dễ thương là ba, mới được đi vào vòng chung kết đội cái vương miện của người đẹp chứ. Chứ đâu có phải là hình hài anh mà đủ được giám khảo ban cho cái vương miện là người đẹp đâu. Nghĩa là thế giới càng ngày càng đi vào cái chiều hướng của đời sống bên trong chứ không phải bên ngoài nữa. Thế thì cái điều đầu tiên ta nhớ là nếu là người thợ khéo, vài cành cây, vài cọng cỏ làm nên bình hoa đẹp. Người thợ ngọc khéo thì thưa các vị, ngồi chiêm nghiệm một hòn đá có thể mài ra một viên kim cương quý như là viên kim cương gắn trên vương miện nữ hoàng Anh. Nhà điêu khắc tuyệt vời thì nhìn cái phiến đá bên đường, người ta thấy đó là hình hài một thiên thần cực đẹp, hay là đó là hình hài của một bức tượng tuyệt vời được tôn trí trong những thánh đường, trong những Phật điển. Còn nếu mà con người mà khéo thì sao? Thưa, đơn giản nhất là nếu mà người đó có một tâm hồn mềm mại, đầm thắm, hiền dịu, dễ thương thì có thể tạc thành những đứa con thế hệ kế thừa mình tuyệt vời chứ. Nó sẽ ra đời, nó sống rất là hạnh phúc chứ. Mà mình vụng thì thưa các vị, dù cho con mình nó sinh ra là thiên thần, mình cũng làm cho nó hư hỏng. Mình nên nhớ một điều là xã hội bây giờ nó có ngàn vạn cái sự lo âu bất trắc đối với những cái bậc phụ huynh. Thế nhưng mà ta không thể nhốt con ta trong nhà được, nó phải đi học, đi hành, phải tiếp xúc với bạn bè chứ. Và thưa các vị, cái điều tuyệt vời nhất là mình phải làm sao tặng cho con em mình cái nỗ lực sung mãn về đạo đức, về niềm tin. Mình phải dạy nó thế nào để cho nó ra đường, nó không bị cái thế lực xấu uy hiếp nó, dụ dỗ nó. Chứ mình không thể nhốt nó được. Mình làm thế nào tạo được cho nó cái nỗ lực rất là vững vàng, rồi đưa nó vào cuộc đời, nó không có bị những cái xấu ác của bạn bè, của xã hội nhuộm vào tâm thức của nó. Giống như tai ta mà không có thương tích, thì thưa các vị, mình học vào độc dược đâu có thấm vào tai. Tai mình có thương tích thì mình vừa đụng vô là độc dược đã thấm vào người rồi. Cũng vậy, trang bị cho thế hệ kế thừa ta cái nỗ lực là cần thiết, chứ không có nghĩa là mình bảo vệ nó trong cái môi trường nhốt kín mà có thể giúp được nó. Phải đưa nó vào đời, nhưng mà làm cho nỗ lực nó hùng mạnh bằng cái đời sống của chính mình, bằng cái sự tu tập của mình, bằng cái phước lành của mình, thì mình có thể làm được những cái điều giúp người chung quanh là như vậy. Và trở lại vấn đề, nếu các vị là những người khéo thì các vị làm được cho người thân mình đẹp đẽ, làm cho hạnh phúc của mình có mặt. Các vị là những người khéo thì các vị làm hơn cái điều đó nữa, đó là làm gì? Thưa, ngay cái hình hài vô thường này, mình tạo được cho đời sống của mình an lạc, hạnh phúc từ bên trong, rồi mình làm cho nhiều kiếp tương lai của mình có sinh ra, có trở lại cuộc đời này, thì mình cũng vươn vai đứng lên, cũng là người có đủ cái phước lành để sống trong cuộc đời. Đó là mình nói từ cái lĩnh vực khéo của nhân gian đi vào cái khéo tự tu tập của chính bản thân. Và điều này, thưa các vị, không hề có cái món quà tặng của ai tặng cho các vị cả. Các vị phải tự mình chăm sóc thân tâm này để làm đẹp hơn, khéo hơn cuộc sống mình thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là ta thử làm người thợ khéo coi. Lâu nay các vị làm thợ khéo ở vụn, chắc vụn nhiều hơn khéo. Thưa, có những điều rất giản dị, rất dễ mà mình làm không có dễ. Ví dụ như điều gì? Ví dụ như các vị đang bực bội, tức tối, các vị thử làm một điều, đó là thay vì mình phát tiết cái nỗi bực bội của mình vào cái người đáng trách kia, mình thử dừng lại đừng nói. Thử làm một việc rất dễ như vậy có được không ạ? Cái khuynh hướng của chúng ta là khi có cái bực bội gì là mình nói liền, phải không? Mà nói liền trong cái lúc mình đang giận, không có khống chế được cái khả năng nói của mình, tức khắc là lời của mình tuôn ra nó gây cái đổ vỡ, nó làm tổn thương người là cái chắc thôi. Và người hùng hay là người trí hơn nhau không phải là hơn cái gì nghiêm trọng cả, mà hơn nhau ở chỗ là dừng lại được những cái cơn nóng nảy bất thường mà không nói, mới là người trí, mới là người hùng. Hơn nhau ở chỗ là khi vui miệng, cái sự việc đó mình có thể hứa được mà mình không hứa, mới là người hùng. Thông thường chúng ta vui với bạn, vui với bà khi có chén rượu vào, khi có người ve vuốt tình cảm của mình, lòng mình lâng lâng, cái người ta nhờ vả cái gì cái mình hứa liền tức khắc, rồi về rất ư là hối hận, tại vì cái việc đó nó quá khả năng của mình. Mình lỡ hứa rồi, bây giờ rút lại thì nó mất mặt, mất uy tín. Mà làm những cái điều mình đã hứa thì thưa, nó sẽ gây sức mẻ rất là lớn với gia đình, với người thân. Một cái điều đơn giản tôi nói thế này thì các vị thấy, ví dụ như một cái buổi lễ nào đó rất lớn của một cái chùa nào đó người ta mời, mình tham dự buổi lễ đó có rất là đông người, những người bạn của mình cùng có mặt, và khi thầy kêu gọi mình đóng góp một cái số tài chánh để xây dựng, cái bạn mình bỏ ra 1.000, ông kia bỏ ra 1.000, người nào bỏ ra 1.000. Có những người họ cũng là đang bị lay off như mình mà họ cũng bỏ ra 1.000. Cái mặt này mà người ta bỏ 1.000 mà mình bỏ 200 coi gì được. Thế thì mình cũng ký quỹ 1.000. Đây là chuyện rất là thực, có thiệt trong cuộc sống của chúng ta. Nhưng mà về nhà rồi thì thưa, nào tiền bill nhà, nào tiền con học nè, nào đủ thứ loại tiền, nó đang trực chờ cái đồng lương của mình. Mà lương mình thì có 2.000 thôi, đi toi hết 1.000 rồi, tức cái mình không biết làm sao. Bây giờ vô lý đòi lại còn mặt mũi chi, mà đóng 2.000, mà đóng 1.000 rồi thì coi như là từ đó cái niềm tin của mình đối với chùa đó tự nhiên nó bị đổ vỡ. Cái sự quý trọng của mình đối với ông thầy tự nhiên nó bị mòn mất tiêu à. Ông thầy thì thưa các vị, ông đâu hề biết cái hoàn cảnh gia đình của mình. Ông thấy mình cúng 1.000 thì ông quan hỷ, ông nhận 1.000. Còn không cúng thì ông cũng quan hỷ thôi, chứ ông có cà răng móc mắt gì để cho mình bỏ ra 1.000 đâu à. Ấy thế mà có những việc mình rất là vui, mình ở trong một cái hoàn cảnh tự nhiên mình phát tâm một cách không tính toán. Cho nên cái điều đầu tiên, việc rất nhỏ ta có thể làm được là thế này: khi giận hãy biết dừng lại đừng nói, khi vui hãy biết dừng lại đừng hứa. Chứ không có nghĩa là mình giận đừng nói không, mà lúc mình thật vui, lòng mình rất là hưng phấn, thay vì mình hứa cái ào thì mình đừng hứa, mình suy nghĩ lại, một phút dừng lại, một phút dừng lại. Thưa đại chúng, một phút dừng lại trước khi nói, một phút dừng lại trước khi hứa với ai một lời rất là quan trọng. Đây là việc giản dị, dễ làm không ạ? Hy vọng là như thế. Khi mà ta dừng lại được một phút, ta có cái điều kiện suy nghĩ rất là chín chắn khi hứa, khi nói. Và khi một phút mình dừng lại được, có nghĩa là mình sẽ dừng thêm được một phút nữa. Nghĩa là cái lửa trong lòng mình nó bắt đầu dịu rồi, cái sự bực bội, bức xúc, khó chịu của mình nó đã lắng rồi. Cho nên là thay vì mình nói một lời đổ vỡ thì mình sẽ nghĩ, mình sẽ thấy không cần thiết phải nói nữa, sự việc rồi nó sẽ qua. Cho nên các vị dừng được một phút đầu tiên thì thưa là sự sống nó dễ chịu ra, nó đẹp ra, nó mở ra thênh thang. Ta sẽ đi con đường thênh thang chứ ta không đi vào ngõ hẹp nữa. Cho nên một phút dừng lại trước khi nói rất là quan trọng. Trước khi giận, muốn nói một câu rất là mạnh đi tổn thương người mà ta dừng lại được một phút là tuyệt vời làm sao, là tu giỏi rồi đó. Và thưa, thử làm người thợ khéo. Việc đầu tiên các vị hãy nhớ là ta hãy dừng lại một phút trước khi nói một lời nặng tiếng với người. Dừng lại một phút trước khi mình hứa bất cứ việc gì với ai rất là quan trọng. Trước khi mình làm cái điều gì mình nên dừng một phút để trầm tư lại, để lắng lại, để cho có định lực lại, thì sự việc nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Cuộc đời mình không có đi vào những cái ngõ ngách nó làm nguy khốn. Đó là điều thứ nhất mình thử làm. Thứ hai là mình hãy hứa với lòng là hãy làm được một việc rất nhỏ như vậy. Mình tu là hãy bắt đầu từ những việc rất nhỏ. Mình đừng nghĩ tu là phải cái gì ghê gớm. Thưa không, các vị thử làm những việc giản dị nhất, là chẳng hạn như có những cái lúc mà không có cái việc làm chi, các vị ngồi yên bình tĩnh tại trên chiếc ghế, trên cái bộ sofa ở nhà mình, ngồi chơi thế thôi, ngồi rất là thong thả, không có cần bận rộn, không có cần rượt đuổi, không có cần tìm tòi, không cần mở tủ lạnh lấy thức ăn gì hết. Cứ ngồi yên đó, ngồi như là người rất là vô sự, vô tư. Thử làm một việc như vậy. Khi mà lòng các vị dừng lại được, nó không có bận rộn, không có lo âu, nó không có cảm thấy trống trải, các vị dừng lại chiêm nghiệm đời sống đó rất là yên bình của chính mình, thì các vị, điều thứ nhất là cái năng lượng của đời sống nó được phục hồi để nó làm tươi mới thân tâm ta. Lòng ta mà trống trải, ta cứ muốn chạy chỗ này, muốn chạy chỗ nọ, chạy chỗ kia, ta không dừng lại được, thì thưa các vị là ta sẽ chạy cả một đời. Nếu các vị làm được một việc là dừng lại nơi thân tâm này một phút, hai phút, dừng lại để nghe nhịp thở mình đi vào đi ra, dừng lại để cảm nghiệm thân mình còn khỏe mạnh, dừng lại để chiêm nghiệm cái không gian gia đình của mình dù nó không rộng lắm nhưng dễ thương, dừng lại trên cái bếp rất là tiện nghi của mình để thấy là được có một cái bếp như thế này nấu ăn là một điều hạnh phúc, chứ không cần phải làm gì thêm cả. Tôi nhớ cái chùa tôi cái năm đó, tôi dỡ cái bếp ra để tôi cất cái thiền đường và cái cư xá như hiện tại. Tôi che một cái mái toan vuông vuông nhỏ nhỏ thế này, chừng hai thứ vuông ở trên cái vực. À, khuya thì mấy chú nó lên nó nấu ăn. Và trời Đà Lạt thì mưa, mưa rất là lạnh, nhất là mùa đông. Và mình che nó thấp khỏi đầu chút xíu thôi. Và thường á thì mấy chú nó cũng không có khả năng đi kiếm củi cho nhiều để dành, cho nên củi thì ướt. Mà một chú lớn tuổi rồi xuất gia, chú ấy vốn là ông thầy giáo, anh đi dạy trung cấp, dạy anh văn. Và khi anh xuất gia rồi thì anh làm cái công việc nấu cơm buổi khuya. Có bữa khuya đó tôi ra tôi nhìn thử, tôi thấy thương làm sao. Củi thì ướt, mưa gió bên ngoài thì ngập trời, khói bum sùm cái nhà bếp rất là trống. Tôi thấy ảnh mặt mày đầy lọ, nước mắt nước mũi ròng ròng, tại vì khói quá chừng, thổi phù phù vậy mà củi không chịu cháy. Và tôi cũng không biết ảnh lấy quay làm sao mà sáng lại cũng có được bữa ăn. Và tội làm sao, thấy ảnh nấu bữa cơm mà mình ăn được bữa cơm mà thấy thương làm sao. Rồi một hôm tôi nói nè, Tỉnh Đàm à, biết đánh tranh đâu vậy? Thầy muốn cất ở dưới rẫy thầy một cái nhà tranh. Nói cho con làm được chứ thầy. Thế là mình đưa anh xuống rẫy nở với anh đánh tranh. 15 ngày sau mình xuống, anh nói là khoảng chừng 10 ngày thì đủ tranh để thầy lợp cái nhà. 15 ngày xuống tôi nhìn không ra anh nữa. Tôi thấy mặt mày cháy nám hết, mà hai cái tay tan nát hết trơn. Cắt tranh mà làm sao còn. Tranh là một cái loại cỏ con nó dài vậy nè. Người ta cắt, người ta bệnh là làm những cái tấm lá để lợp cho nhà đó à. Và thưa các vị là trong cái điều kiện tiện nghi của đời sống hôm nay ta đang có mặt ở đây, các vị thử nghĩ là nấu một bữa cơm có hạnh phúc không ạ? Có khi các vị thấy bực bội làm sao đi làm rồi, đi làm về cực nhọc vậy, ở nhà ở không mà không chịu nấu cho mình nồi cơm để mình về mình làm thức ăn cho xong, bực vô cùng phải không ạ? Cho nên vô là chén đũa muỗng nó khua sùm lên, và cái bếp nó cũng lắc đầu, nó nói tội tôi chị à, tôi có làm gì nên tội đâu mà chị dằn vặt tôi dữ vậy, phải không? Nhưng đặt mình vào cái trường hợp là nếu ở bên kia trời và mình nấu một bữa ăn với cái điều kiện là củi không có, mình chụm từ cọng rơm này nè, các vị chắc không biết cái tình trạng đó đâu. Thì các vị thường nghĩ là một bữa cơm nấu nó cực nhọc là bao. Mình bây giờ dặn cái cụp về là có lửa, mở vòi nước là nước từ ở đâu, từ cái dòng Colorado nó chảy về đây, nó chảy mát trong tay của mình, nước rất là trong. Ấy thế mà trong một cái điều kiện tiện nghi mình chưa hề cảm thấy hạnh phúc với cái chuyện nấu một miếng cơm. Mình đòi phải cái gì nữa chứ? Thưa đòi cái gì để hạnh phúc trong đời sống? Cho nên các vị hãy thực tập cái điều kiện giản dị nhất là hãy thưởng lãm đời sống mình đang hạnh phúc đây. Thưa, rửa một cái tay trên cái dòng nước mát thế này là một điều kiện hạnh phúc. Uống một miếng nước từ Romania lấy ra là hạnh phúc. Ở cái miền quê hương tôi, thưa các vị là nước vào mùa tháng 5 nó đục như nước gạo vo, đục đỏ vậy đó. Và rồi tôi xuống sông tôi thổi về tôi uống, cho tôi có cần làm gì thêm đâu, ấy thế mà vẫn ngon. Còn chúng ta thì trong cái điều kiện nước non như thế này, trong cái điều kiện bếp núc tiện nghi như thế này, mình nấu một bữa ăn, thưa có khi mình làm cho cái năng lượng bực bội giận tức của mình nó tỏ rộng ra cả một cái bếp. Và các vị thử nghĩ là các vị đứng trong bếp làm thức ăn bằng cái tâm thức rất là bực bội như thế, thì thức ăn của các vị làm ra coi chừng ăn vô trúng độc mất. Cái năng lượng độc của mình nó đi vô thức ăn. là ăn vô không có tiêu, ăn vô là bệnh hoạn cái chắc thôi. Cái văn minh của con người không phải đánh giá ở cái phòng khách, mà văn minh được đánh giá ở trong cái nhà bếp. Mà cái nhà bếp thể hiện được cái đạo đức là một, cái hạnh phúc là hai, là do cái người nấu ăn tâm hồn họ có mềm hay không, có nhẹ nhàng hay không, có từ bi hay không. Trong thiền đường ngày xưa, thưa đại chúng, là người được chọn vô nấu ăn là một, là những ông thiền sư thứ thiệt, chứ không phải là dân mới tập tè tu mà nấu ăn. Tại sao? Thưa, rõ ràng là cái năng lượng của ta đã ảnh hưởng đến thức ăn lớn vô cùng. Và trong những cái chùa chiền tự viện, mà mấy cái cụ mà vô nấu nhà bếp, mà cụ nào mà sân si nè, tánh tình khó chịu nè, thưa các cụ vô là các cụ làm cho cả một cái sinh hoạt của tăng chúng rất là rối, tâm thức của họ không thể vươn cao lên được. Và thông thường thì chúng ta cứ nghĩ là để cho những cái người công quả họ nấu bếp, để cho những người phụ bếp, người này người kia, thưa anh, có khi nó không đúng. Phải là những người thực sự có cái tâm hồn rất là mát, rất là dịu, rất là hiền, rất là dễ thương, phụ trách cái công việc nấu nướng. Tại vì năng lượng của chúng ta, thưa, nó thấm đẫm vào không gian, thấm đẫm vào môi trường, nhất là thức ăn, là cái năng lượng của ta nó thấm vào thức ăn nhiều hơn hết, thấm vào nước nhiều hết. Cho nên thưa các vị, ta hãy làm người thợ khéo ngay trong cái điều kiện rất là gần trong tay ta có thể làm được. Đó là gì? Cắt một miếng cà rốt, nấu một miếng nước, nấu một miếng cơm, vân vân. Ta hãy làm bằng tất cả sự cẩn trọng. Đừng bao giờ vô bếp mà hành hạ cái bếp rất là tội nghiệp, hành hạ cái ly cái chén rất là tội nghiệp. Nơi này không phải đơn giản là cái nơi sản xuất thức ăn để nuôi người thân của mình khỏe mạnh, nuôi người thân mình no, mà nơi này sản xuất thức ăn để làm cái hạnh phúc cho những người thân của mình, nâng đời sống tâm hồn họ lên, nâng cái đời sống tâm linh của họ lên bằng cái nguồn thức ăn, bằng cái nguồn lương thực của cái bếp này. Cho nên ông bà ta vào ngày 23 cúng ông táo là cúng thế. Và vào những ngày Tết họ hay dọn bàn hương án ra ngoài giếng, họ cúng để làm gì? Thưa, tạ ơn cái nguồn nước trong nó nuôi sống cuộc đời mình, tạ ơn ba ông táo này để giúp cho gia đình hạnh phúc cả một năm. Nó có cái nguyên do rất ư là văn minh và nhân văn, chứ không phải là mê tín. Và tôi chia sẻ điều này để trở lại một điều rất nhỏ, thưa các vị, có những việc rất nhỏ mà rất thiện, mình hãy bắt đầu từ đó. Mình đừng nghĩ tu là phải làm cái gì ghê gớm. Các vị hãy tiếp nhận những điều tôi chia sẻ này, các vị thử thực tập, các vị thấy là đời sống mình, nếu mình loại bỏ hết những cái đó thì các vị sẽ không tìm được hạnh phúc ở đâu cả. Hạnh phúc là những cái bông hoa nó rơi rớt đầy trên mặt đất, người khéo lượm được những bông hoa đó sâu thành một tràng hoa đeo rất đẹp. Hạnh phúc là việc mình nấu miếng ăn cho người thân, việc mình nhắc cái ghế mời người khách, việc mình rót một cái ly nước mời bố mẹ, cái việc mình khuya mình lén lén vô mình rình cái mẹ mình ngủ có đắp mền không, mình đắp lại cái miếng mền. Thưa, chừng đó việc là nó tạo nên hạnh phúc rất lớn của một đời người, chứ không cứ gì mình phải cho tiền trăm bạc chục gì cả. Hạnh phúc là người khách đến chùa mình nói một lời trân trọng dễ thương, chứ không có hạnh phúc là cái chuyện tôi phải lại Phật tối ngày. Thưa không, anh lại Phật cả ngày nhưng mà người ta đến anh xỉ vả vô mặt người ta, thế thì còn gì nữa mà hạnh phúc, còn gì nữa mà chuyện tu. Cho nên ta nhớ, hãy làm được những điều rất là nhỏ. Hạnh phúc nó trải ra từ cái nhìn, từ câu nói, từ ý nghĩ, từ bàn tay, từ việc làm rất bé. Và mình tu, thưa các vị, là hãy thử làm những việc rất nhỏ như vậy. Ai cấm ta làm? Thưa, không ai cấm cả. Có phải không ạ? Ta có hai tay là ta có thể làm được hạnh phúc cho nhiều người. Ta có con mắt này, ta nhìn là có thể làm được niềm vui cho nhiều người. Ta có cái miệng này, nói không có ngọng nghịu, không cần phải gắn cái dụng cụ gì mới nói được, có phải không? Thế thì ta có quyền ban phát hạnh phúc và sự tin yêu cho nhiều người rồi. Cũng cái miệng này mà các vị nói một lời là làm tổn thương người ta, làm người ta bỏ chùa ta không bao giờ đến. Rồi cũng cái miệng này các vị nói một câu người ta nghe mát lòng, người ta đem hương hoa trà bánh tới chùa, cũng cái miệng này không. Nghĩa là ta có vô vàn cái điều kiện để ban phát niềm vui và hạnh phúc cho người. Và ta nhớ là hãy làm điều này, hãy bắt đầu làm điều này từ những cái rất là nhỏ. Làm được không ạ? Điều thứ ba thưa các vị là ta hãy làm ngay bây giờ. Mình cứ nghĩ đợi mai hay làm, thương muộn lắm. Phải làm ngay. Chưa biết đạo thì ta thả trôi cuộc sống mình phập phiều. Nhưng mà biết rồi thì thưa các vị là hứa với lòng rằng bắt đầu từ ngay hôm nay con sẽ tu tập. Không có nghĩa là mình tu tập ngay bây giờ rồi không có vướng phải cái sai lầm là mình quên hoặc mình vụng về. Nhưng mà nếu có quên, nếu có vụng về thì hãy bỏ, bắt đầu làm lại, làm liền lại. Ví dụ mình hứa với lòng mình thực tập, mình thực tập là bắt đầu từ ngay bây giờ con hứa với lòng là dù cho bất cứ chuyện gì có xảy ra bực bội đến con mấy đi nữa, con giữ gìn là không có nói những cái lời nặng nề, tổn thương. Và nhất là trong khi nóng giận con không bao giờ nói. Mình hứa với mình như đinh đóng cột, ấy thế mà nó quên. Mà nếu nó lỡ quên thì sao? Nếu nó lỡ quên rồi nó xin nguyện làm mới lại, sẽ làm lại tốt hơn. Chứ nếu nó đã lỡ quên, nó đã xúc phạm, nó đã tổn thương người rồi cái mình dày dò mình hối hận thì rất là tội nghiệp mình. Mình chồng thêm cái sự quên của mình bằng cái niềm hối hận, nó kéo dài, nó mất thì giờ thêm. Cho nên cái gì quên thôi bỏ, bắt đầu làm lại ngay từ đây, làm nữa. Chưa bao giờ có một việc gì làm một lần mà xong cả. Ta phải làm rất nhiều lần nó mới giỏi được. Các vị đều có kinh nghiệm chuyện này. Làm dần dần nó quen tay. Đầu tiên mình mới học cái nghề làm bếp, mình vô nấu rất là vụng về. Mình nấu một bữa cơm mà giống như mình đi đánh gặt không bằng. Rất là khổ sở. Nhưng mà rồi mình nấu lần thứ hai, thứ ba, tự nhiên mình thấy công việc bếp núc xào nấu rất là nhẹ nhàng. Cái này nó rất là giản dị. Cũng giống như lần đầu tiên tôi đi dạy học, tôi có một cái kỷ niệm đầu tiên đi dạy học. Một tiếng rưỡi đồng hồ đi ngang qua, tới cuối cùng đi về, những người bạn hỏi chứ hôm nay thầy dạy làm sao. Tôi nói tôi dạy làm sao, tôi không biết dạy làm sao nữa. Tôi lên bục giảng tôi nói rồi, tới chừng tôi xuống tôi không biết tôi nói gì luôn. Và dần dần cái nghề nó dạy nghề, lần lần cái mình có thể làm chủ được thì giờ, mình trình bày được mạch lạc, và mình biết là lúc nào thính chúng người ta buồn ngủ, biết lúc nào họ cần phải đổi thay không khí một chút, có phải không? Nghĩa là ngày tháng đi qua từ cái vụng về mình làm giỏi hơn. Nhưng mà cái quan trọng để làm giỏi là mỗi lần tôi lên bục giảng, tôi bước xuống, tôi nghĩ là mình còn rất nhiều cái sai lầm, cái vụng về. Mình hứa với lòng là lần sau khi đến bục giảng dạy học trò dạy hay hơn. Mình bước lên bục giảng bằng một cái tấm lòng phơi phới, rất là tự tin. Nhưng mà bước xuống bục giảng rồi cảm thấy hối hận vô vàn. Mình nghĩ là những cái điều mình muốn truyền đạt, những cái điều mình chia sẻ nó vẫn còn lượm thượm, nó chưa có sáng sủa, chưa có gãy gọn để người ta tiếp thu được. Và cứ mỗi một lần thất bại là mỗi một lần mình hứa với lòng phải làm tốt hơn. Và từ cái kinh nghiệm bản thân là tôi nghĩ thưa các vị là tất cả những cái việc làm để chúng ta tạo hạnh phúc cho người, tạo hạnh phúc cho mình và xứng đáng trong cuộc sống, nó giống như là cái điều kiện của tôi chia sẻ vậy. Ta có vụng về, nhưng mà cứ mỗi một lần vụng về đi qua, ta hứa với lòng là làm tốt hơn. Thế thì ta có thể bắt đầu từ ngay đây, ngay bây giờ. Và đó là cái điều các vị nên lưu ý là hãy làm ngay. Đừng đợi mai ăn khỏi trả tiền, phải không ạ? Không có bữa nào là ngày mai khỏi trả tiền cả. Phải bắt đầu từ ngay nơi đây thôi. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ. Thứ hai là từ thân người vô thường làm được nhiều việc thiện. Cái điều đầu tiên của cái câu này, các vị phải nhận chân ra được cái sự vô thường. Nhận chân và tâm niệm. Có một người đàn bà đó, chồng mất, bà khổ đau vô cùng. Cái bà tìm tới một vị thầy, một ngài Rinpoche, để nhờ thầy chữa trị dùm cái nỗi khổ của lòng. Rủi thai bữa đó thầy đã đi vắng, cái bà cụ mẹ của thầy bà ở nhà. Cái người đàn bà kia vô nói chuyện. Do vì là bà cụ già rất là dễ thương cho nên cái người thiếu phụ kia vô ôm bà khóc nức nở. Cái bà cụ kia bà dỗ dai, bà nói: con gái à, con hãy tựa đầu vào vai của ta, con cứ khóc để cho nó vơi nỗi buồn của lòng. Nhưng mà có điều ta chia sẻ với con là cái gì rồi nó cũng qua con ơi. Ta cũng đã từng mất người thân như con vậy. Chồng ta mất năm ta 30 ngoài tuổi. Và ta cứ nghĩ là ta không thể sống được khi cái nỗi đau nó lớn quá, nó đổ ập lên cuộc sống của ta. Ấy thế mà rồi mọi việc nó qua, cho nên con cứ khóc cho niềm đau nó vơi. Nhưng mà có một điều con hãy nhớ như in, đó là cái gì rồi nó cũng qua cả. Nỗi đau rồi nó cũng qua, cái buồn rồi nó cũng qua, cái sự đau thương nào nó cũng được hàn gắn. Khi mình chịu đựng một chút rồi nó qua thôi. Và người thiếu phụ kia khóc một lúc và nghe cái lời đó nó rất là thấm, cho nên cái nỗi buồn nó vơi dần. Cái sau đó bà về, bà về và không có gặp lại cái vị Rinpoche kia nữa. Và sau thì cái vị thầy kia, thầy về thì nghe mẹ nói vậy, cái thầy nói: cái lời của bà cụ này hay hơn lời thuyết pháp của tôi tràn gian đại hải. Có khi tôi nói một tiếng rưỡi đồng hồ không hay bằng mấy cái bà già. Thưa các vị, là cái điều đầu tiên ta hãy nhớ là vô thường nó không phải đến nó lấy đi niềm vui của mình, mà nó còn lấy đi nỗi buồn nữa. Ví dụ như mình có niềm vui thì đang cái lúc vui mình đã nhớ là rồi niềm vui nào cũng phải qua thôi, rồi cái sự đoàn tụ nào cũng phải qua. Không có cái cuộc vui nào vui suốt sáng, mà không có cái nỗi buồn nào nỗi buồn quanh năm cả. Nắng rồi mưa, ví dụ như thời tiết bên ngoài thì đông rồi qua xuân, rồi qua hạ qua thu, nó xoay vần như thế. Cuộc đời nó lên rồi nó xuống. Ví dụ như mình nhìn ở cái chiều rộng một quốc gia thì thưa các vị, không có một quốc gia nào mà nó thịnh vượng, cái nền văn minh nó cao mà không có lúc nó sụp cả. Không có quốc gia nào nghèo đói đọ đài mà không có lúc họ vươn lên cả. Rộng ở ngoài quốc gia như thế, hẹp lại trong một đời người cũng vậy. Lúc ta lên rồi sẽ có lúc ta xuống, rồi cái tình cảm trong lòng cũng vậy. Lúc nó rạc rào, rồi có lúc nó cũng chìm liễm, nó cũng liễm tắt vậy chứ. Mình đi ngang qua cuộc sống, các vị đã chứng nghiệm được cái điều vô thường này rất là rõ ràng. Tâm thức mình có lúc rất là bồn chồn, rất là buồn, nhưng cũng có lúc nó rất là thanh thản. Cho nên điều đầu tiên ta hãy nhận chân cái vô thường này, để biết rằng mọi việc trong cuộc đời đều đến rồi đi. Và khi mình nhận thức được và tâm niệm được vô thường thì điều thứ nhất, mình không có bị cái nỗi niềm đau thương nó dày dò đầy đỏ mình ghê gớm. Đó là điều thứ nhất. Mình sống trong cuộc đời này, thưa các vị, có những cái nỗi đau nó đến với mình coi như là ghê gớm, nhưng rồi các vị chịu đựng một chút rồi nó sẽ qua. Điều này rất là dễ nhận biết chứ không có gì khó cả. Rồi thứ hai là, thưa các vị, khi mình tâm niệm được điều vô thường này rồi thì khi mình có điều kiện, có quyền quy, có của tiền, mình sẽ ăn ở rất là rộng lượng, không có đến nỗi là trở thành một người quá ư coi nặng điều kiện vật chất. Mình nghĩ là cái này vốn là không phải của mình, nó đến với mình rồi nó sẽ đi. Cho nên trong tay có quyền hành, trong tay có điều kiện vật chất thì mình có thể giúp được người, làm cái gì vui được, đẹp được, yểm trợ được, ban tặng được hạnh phúc là mình không có, là không có tiếc gì cả, không có tiếc thì giờ, không có tiếc cái điều kiện mình có để giúp người. Tại vì khi nó qua là mình tìm lại không được. Đây là điều rất là rõ ràng. Cho nên cái điều đầu, khi nhận chân vô thường được thì ta sống rất là an bình trong cuộc sống, vững vàng đối diện với khổ đau, buồn phiền vân vân của thế nhân. Và ta cũng không phải là người kiêu ngạo, tự cao, bản ngã to lớn gì cả. Đó là việc bình thường thôi. Cái gì đến rồi nó sẽ đi thôi. Không có gì hơn nhau cả. Không có gì gọi là đáng tự hào mình cao sang quyền quý gì cả. Đó là điều thứ nhất mình lưu ý như vậy. Điều thứ hai, khi mình biết cái vô thường rồi thì cái chuyện mình làm đó là mình hãy phát triển được cái niềm vui của thiện sự. Thưa, mình không có lợi dụng cái điều kiện mình đang khỏe mạnh đây, đang có cuộc sống tốt lành đây, mình làm được những cái điều hạnh phúc cho chính mình, cho người thân, và làm cái phước lành cho mình để dự trữ trong tương lai, thì thưa các vị, một lúc nào đó cái cơ hội nó vượt khỏi tầm tay, ta muốn làm không làm được. Có một bà cụ đó, bà bệnh nằm ở trong bệnh viện, chứ có người bạn già tới thăm, nói: "Ôi thương chị quá, hôm nay tôi có đem tới chị một cái món ăn mà chị rất thích hàng ngày. Tôi nghĩ là mình không còn có điều kiện gặp gỡ nhau và hỗ trợ nhau được, cho nên tôi có bưng cái món đầu cá nấu canh chua tới cho chị ăn." Và con cái dây quanh nó nói: "Mẹ à, đây là cái món mẹ rất thích cả một đời. Hôm nay bác này bác đem tới, sao mẹ ngồi vậy mẹ? Mẹ dùng cho bác vui." Bà nói: "Con ra ngoài để mẹ nói chuyện với bác chút." Thằng con nó ra, nó nói: "Nè chị, tôi có một bí mật rất lớn bữa nay tôi nói với chị nghe. Thú thật là tôi không phải thích ăn đầu cá, nhưng mà tại vì tôi thấy chồng tôi, con tôi, cháu tôi nó đều thích ăn cái mình cá, rồi tôi mà thích ăn cái mình cá nữa thì còn đâu nó ăn. Cho nên tôi nói là tôi thích ăn đầu cá, chứ thú thật là tôi chưa bao giờ thích ăn đầu cá cả. Hôm nay tôi nghĩ là mình sắp chia tay, cho nên tôi xin nói cái bí mật của đời tôi cho chị biết như thế." Các vị thấy dễ thương làm sao, phải không? Có những việc rất nhỏ nhưng rất lành. Thưa, điều này các vị nhìn trong một bữa ăn thì các vị thấy cái tư cách của người ta ăn, các vị biết người đó có từ tâm hay không. Các vị nhìn cái cách nói của người ta thì các vị biết là người đó có tu hay không nữa. Họ mở một lời mà họ sợ thương tổn người khác là tâm họ lành lắm đó. Còn mở một lời cái đùng họ muốn xỉ vào mặt, họ nói để cho người kia tổn thương chơi, là mình thấy là họ tâm họ không thiện. Và thưa, mình đừng đánh giá người qua cái chuyện làm to lớn của họ, hãy nhìn cái cách của họ đi, cách họ đứng, cách họ nói, cách họ ăn. Nó thể hiện ra cái tâm thức của họ. Và đó là, thưa các vị, niềm vui của những việc lành là thế. Mình cứ nghĩ việc lành là phải có nãy chuối cúng Phật, thưa không? Cái việc lành các vị làm được trong gia đình các vị từng ngày. Và thưa, rõ ràng là cái việc của cái bà ăn đầu cá rất là cảm động, phải không ạ? Và trong đời ta gặp rất nhiều người như thế. Thưa đại chúng, là mình thử đặt mình vào cái trường hợp của cái bà mà bệnh tới lúc hấp hối sắp ra đi á, mình nghĩ bà ta hạnh phúc không ạ? Vui chứ. Cả một đời mình hy sinh cho con, hy sinh cho chồng, hy sinh những cái nhỏ nhặt nhất là những miếng ăn thôi, rất là thiệt thòi. nhìn ở ngoài thấy người đó rất là thiệt thòi tội nghiệp, nhưng mà tự thân của con người kia họ có một niềm vui rất là lớn. Thưa các vị, không có cái niềm vui nào đẹp đẽ và bền bỉ bằng cái niềm vui của sự hiến tặng cả. Càng cho ra thì cái niềm vui nó càng đầy lại. Cái giếng mà không ai múc nước thì sao ạ? Phèn nó lên, nước nó dở. Cái giếng mà người ta múc hoài chứ chắc chắn là cái giếng nước nó sẽ trong hoài và ngọt hoài. Và cái gì mà cho ra, cái gì mà dâng hiến là cái đó là cái đẹp. Còn cái gì mà gom vào thì cái đó không phải là cái đẹp. Từ cái việc nhỏ này các vị quy chiếu tất cả cái sinh hoạt của cuộc đời như thế. Cái đức hy sinh sở dĩ nó quý là không phải là nó giúp được người nọ người kia không mà nó quý. Cái đức hy sinh của con người nó quý là tại vì khi anh có được cái đức hy sinh từ bên trong thì tự thân của anh là giếng ngọt, tự thân cuộc đời anh là niềm phúc lạc, nó tuôn tràn ra, nó ban phát cho mọi người. Và người đó, thưa các vị, là dù ai muốn dùi dập, muốn nhận chìm, họ không nhận chìm được. Tự thân của họ là chiếc bong bóng bay lên cao. Tâm thức của họ mênh mông, rộng mở và sáng ngời. Thưa, không có cái đen tối nào có thể nhuộm được cuộc đời họ cả. Đó là điều của niềm vui việc lành tặng cho chúng ta. Cho nên khi biết tu tập rồi thì các vị làm những việc lành không chán là như thế. Những việc nhỏ nhất trong đời sống gia đình, thêm một chút nữa là việc ở ngoài xã hội, đối xử với bạn bè, đối xử với người quen, người không quen. Rồi giỏi hơn nữa thì mình đối xử được với những người mình ghét, những người mình không thể ưa được. Các vị có những người nào các vị không ưa không ạ? Nhiều quá. Khi mình đụng mặt cái người mình dễ thương á thì sao? Mình cảm thấy lòng mình nó nhẹ tên, phải không? Nó mênh mông, nó rộng mở. Mình thấy con đường, thấy con đường nó thênh thang làm sao. Dù là con đường chỉ vừa hai người đi nhưng mình vẫn thấy rộng. Nhưng mà khi các vị đối diện với cái người mình không ưa thì dù con đường rộng các vị vẫn thấy chật. Ta không ưa rồi mà cứ gặp mặt là lòng mình tự nhiên nó chùng xuống, nó nặng như đá đeo. Và các vị nghĩ là trong đời mình mà mình đi một ngày mình gặp 10 người mình không ưa thì sao? Cuộc đời mình nó trùng xuống, tâm thức mình nó tối lại chứ. Và nếu một ngày mà mình đi mình gặp ai cũng là người mình quý trọng, thương yêu cả, thế thì cuộc đời mình tự nhiên là nó rộng, nó thênh thang, tâm thức mình rộng ra. Mà ưa hay không ưa là do người kia hay do chính mình à? Rõ ràng là người kia mắc gì đâu mà mình không ưa. Trong đời, thưa các vị, không hề có ai đáng ghét cả. Ai cũng có cái dễ thương, hoặc họ dễ thương nhiều, hoặc họ dễ thương ít mà thôi. Mình hãy nhìn một người nào đó, hãy nhìn cái dễ thương của họ, thế thì mình cũng tìm ra được cái dễ thương nhé. Và nếu người nào thật là hiền, nhưng mà các vị chỉ nhìn thấy cái khó ưa của họ, thì các vị sẽ tìm ra cái khó ưa mà nhìn thấy thôi à. Chắc chắn là như vậy. Khi mà tôi phải lòng một ai, tôi nhìn thì tôi thấy cái gì cũng đẹp hết. Nhưng mà tôi rước về nhà chừng một tháng tôi thấy, ủa, sao cái gì cũng xấu cả. Và rõ ràng cái chuyện này nó xảy ra trong cuộc sống chúng ta. Cho nên từ cái ví dụ này, thưa các vị, là các vị mở con mắt, các vị nhìn những cái điểm thương yêu của người, thì tức khắc cuộc đời này không ai là người ta ghét cả. Mà không ghét có lợi gì cho người kia? Thưa, không có lợi gì cho họ cả, nhưng mà lợi cho chính ta. Ta làm cho lòng mình thênh thang, rộng mở và niềm vui mình tuôn tràn, thiện nghiệp mình nó tự nhiên đầy. Còn nếu mình ghét người á, thì thưa các vị, người kia không có vì cái chuyện mình ghét mà họ chết. Chắc chắn là như vậy. Nhưng mà cái điều tổn thương nhất, tội nghiệp là tội nghiệp cho chính mình. Mang cái tâm niệm ghét người kia, tức khắc là lòng mình nó tối, nó đen, nó trùng xuống. Cái năng lượng không lành nó ở lại với mình. Cho nên từ cái nỗi uất ức giận dỗi của lòng, mình sẽ nói ra một lời khó ưa với người thân mình chứ ai. Những người ở gần mình lãnh đủ chứ đâu phải người mình ghét lãnh đủ đâu à. Thế thì tại sao ta lại ôm cái nỗi hiềm hận ghét vơ vào lòng chứ, cho tội nghiệp cuộc đời mình vậy? Đó là điều đầu tiên các vị lưu ý, là niềm vui ta phải tự tạo. Có những niềm vui rất là nhỏ, nhưng nó làm cho cuộc đời mình, từ cái nhỏ của niềm vui nó làm đầy cuộc sống chúng ta. Và nhớ là khi khởi được cái tâm thức rộng mở, yêu thương, làm thiện sự với tất cả mọi người, thì mình bắt đầu từ người thân mình trước, bắt đầu những người mình thương trước, dần dần tới những người không thương, rồi tới những người mình ghét. Phải như thế. Và hứa lòng rằng rồi sẽ tới lúc cuộc đời này không ai là người tôi ghét cả, ai cũng là người tôi thương. Có điều là tôi thương họ, họ thương lại hay không mà thôi. Những người ghét tôi thì tôi cũng trải lòng từ bi của tôi đến với họ, nhưng mà họ quay lưng lại, họ không có đón nhận cái sự thương yêu của tôi thì họ thiệt thòi thôi. Họ ghét mình họ tự thiệt thòi, nhưng mà lòng mình vẫn thế. Mình như nắng mặt trời cứ chan hòa cái năng lượng ấm xuống hành tinh này. Tùy từng cây cỏ, từng thể loại nó đón nhận hay không là tự nó thiệt thòi thôi. Và ta làm như thế. Thưa các vị, là mình phải làm từ cái việc rất nhỏ rồi tới những cái lành lớn. Và hứa với lòng rằng thân người rất là vô thường, ta không ở lâu trên cuộc đời này, cho nên không hề hẹn cái chuyện mai ăn khỏi trả tiền. Cái gì làm được làm ngay. Cái việc lành dù nhỏ dù lớn gì, thấy nó là điều tốt đẹp cho chính tự thân, cho người thân mình là làm. Và cái việc lành này có khi mình làm nhưng mà đừng có khoe khoang quên quang. Có khi mình làm mà mình giấu. Như cái bà già kia, bà thích ăn cái mình cá vô cùng, nhưng mà bà cứ nói là tôi thích đầu cá. Và tới chừng lúc gần bước vô hòn mới bật mí cho người ta biết là tôi thích ăn cá không có xương nhá, mắc gì tôi ăn cái đầu chi cho nó mắc xương. Nhưng mà vì thương cho nên ăn đầu cá, chứ không phải vì thương đầu cá. Có hai cách: vì yêu cho nên ăn đầu cá, phải không à? Chứ không phải là vì yêu đầu cá mà ăn. Đó là điều mà chúng ta nên học như vậy. Còn 10 phút nữa. Thưa đại chúng, là chúng ta đã học được 3 buổi học. Hai buổi học đầu chúng ta đã học hai cái bài kệ để nói về cái tâm dính mắc. Cái bài đầu là mùa mưa ta ở đây, mùa hạ cũng ở đây, người ngu tâm tưởng vậy, không tự giác hiểm nguy, phải không? Bài thứ hai là người nhặt qua dục lạc, ý đắm say tham nhiễm, bị thần chết mang đi như lục trôi lạc ngủ. Và hôm nay thì các vị học và bài thứ ba là như từ một đống hoa làm được những tràng hoa, từ thân người vô thường làm được nhiều thiện sự. Ba bài học này nó có cái liên hệ với nhau. Tức là hai bài học đầu nói cho chúng ta biết về cái tính chất vô thường của một đời người, của hoàn cảnh sống. Và khi mình nhận biết được vô thường rồi thì mình đừng có để cái tâm của mình đeo đuổi, rong ruổi, chìm đắm trong những cái thú vui dục lạc phù du của nhân gian. Tại vì cái thú vui nào rồi nó cũng đi qua cả, không có cái gì nó bền cả. Và chỉ có một cái bền nhất cho theo mình, đó là cái thiện nghiệp mình tạo được. Đó là những cái bài học mà chúng ta vừa học hai bữa trước. Hôm nay chúng ta đi vào bài học này thì tôi khai triển cái phần đó là những cái thiện nghiệp. Tôi xin lặp lại là cái điều kiện trung thành nhất đối với mình chỉ có thiện nghiệp mà thôi. Mình ra đi rồi thì mình giả từ người thân, giả từ của cải, nhưng mà thiện nghiệp thì mình trốn phương nào nó cũng theo mình cả. Cái duy nhất để ta nương tựa, nó nâng đỡ cuộc đời mình là cái nghiệp lành của chính mình. Và cái điều thứ nữa là các vị hãy nhặt những cái việc lành như nhặt hoa vậy đó, từng chút một để làm cái tràng hoa thơm đeo vào cuộc sống mình. Cái hạnh phúc của đời người, thưa các vị, là nó được làm bằng những điều rất nhỏ, chứ đâu phải là cái gì xa vời chúng ta phải tìm cầu cực nhọc cả. Nó là những cái điều kiện có trong tầm tay. Hạnh phúc của mình rất là giản dị. Các vị để ý coi những cái điều rất giản dị mình nhớ rất là dai trong cuộc sống, chứ không phải là những cái gì ghê gớm lắm. Thì cái niềm vui, cái hạnh phúc, cái việc lành nó cũng là cái gì rất gần, rất giản dị. Mình có thể nấu một bữa ăn rất là hạnh phúc, thay vì mình nấu một bữa ăn bằng cái tâm niệm bực bội, giận hờn, bất an, thì mình có thể nấu một bữa ăn bằng cái tâm niệm rất là yên bình, tĩnh lặng và tràn đầy niềm vui. Khi các vị làm được điều này thì mình có thể cũng làm chừng đó việc, cũng mất chừng đó thì giờ, mà các vị làm cho cuộc sống các vị hạnh phúc, phải không? Còn nếu các vị không làm được điều ấy thì mình cũng mất chừng đó công sức, mất chừng đó thì giờ, mà mình làm cho cuộc đời mình nó tối tăm thêm, nó phiền não, nó khổ sở thêm. Rồi cái tác hại thứ hai là mình làm cho không khí gia đình, cái sự bất hạnh nó càng có mặt, nó lây lan đến người khác. Cái năng lượng đen tối nó đi vào thức ăn, nó đầu độc con người. Đó là cái chuyện ví dụ rất nhỏ về cái việc lành giản dị thôi. Thì các vị có thể nhìn ra là con mắt này cũng một cái nhìn, mà cái nhìn nó đem lại cái niềm vui. Rồi con mắt này cũng cái nhìn, mà cái nhìn tự nhiên nó làm cho người ta bất an, xốn xang, tổn thương vô cùng. Rồi cái lời nói từ miệng này đi ra cũng thế. Ta có thể làm được ngàn vạn việc lành từ cái miệng, ta có thể làm được bao nhiêu điều gây khổ sở cho người khác từ cái miệng. Thế thì tại sao mình không thông minh sử dụng cái miệng này để làm cho cái việc lành càng ngày càng lớn? Việc lành tự thân ta mà lớn là hạnh phúc ta đầy. Ta ban hạnh phúc cho người là hạnh phúc nó trở về với ta. Và ta gieo nọc độc ra, hủy hoại người khác, tổn thương người khác, thì cái sự việc đó nó sẽ trở về mình thôi. Thì cớ sao mình không đủ thông minh để làm cái điều này cho chính mình? Cho nên hãy nhớ là trong cuộc sống vô thường này, hình hài nào cũng đến rồi đi, nó có cái giá trị thời gian nhất định chứ không thể kéo dài hơn. Thì mình phải làm thế nào trong cuộc sống này mình lợi dụng cái kiếp vô thường ngắn ngủi để làm cho cái đời sống ngắn ngủi này hạnh phúc. 30 năm trong cuộc sống, 50 năm trong cuộc sống, người ta biết cách thì người ta làm cho hạnh phúc của người ta nó đầy gấp 2 lần. Mà mình vụng về thì 50 năm trong cuộc sống mình làm cho cái khổ đau mình nó đè nặng gấp 2 lần, thì tội nghiệp ai? Tội nghiệp mình chứ phải không ạ? Cũng ăn, cũng uống, cũng thở, cũng hít khí trời, cũng sống đời sống gia đình như bao người, mà người ta sao hạnh phúc thế, mà mình thì khổ sở thế. Đâu có phải hạnh phúc là cái gì từ trời nó rớt xuống, mà nó là cái từ bên trong chúng ta. Ta khéo thì ta mời gọi nó đến, ta khéo thì ta làm cho nó tuôn chảy, mà ta vụng về thì ta làm cho nó có mặt, nó đầy đỏ mình. Cho nên hãy biết nhặt từng cánh hoa làm nên cái tràng hoa đẹp. Hãy quý tiếc cái đời sống này, làm tất cả việc lành để nuôi dưỡng mình trong kiếp này và nhiều kiếp trong tương lai. Và đó là những điều tôi chia sẻ, và tôi nghĩ rằng các vị khéo ghi nhận để thực tập. Và tu không có nghĩa là xa vời chuyện gì cả. Tu có nghĩa là làm được những việc rất nhỏ, rất giản dị. Và mình làm được điều đó thì mình sẽ làm được điều lớn. Không bao giờ có cái chuyện tự nhiên nước nó đầy ly, mà nó phải chảy từng giọt vào nó mới đầy ly. Cái việc lành cũng thế, thiện nghiệp hay hạnh phúc đời người cũng thế. Nó là cái gì rất nhỏ, gom dần để nó đầy thế thôi. Và ta là người chủ của cuộc đời ta. Ta tự làm cho mình hạnh phúc, vươn lên, hay là ta nhận chìm cuộc đời mình do chính bằng tay ta, chứ không có thần linh nào cả, không ai giúp ta làm được việc này cả. Đó là những điều tôi chia sẻ rất là chân tình. Xin các vị cố gắng thực tập những điều rất là giản dị, rất là gần đến cuộc sống. Và thưa, xin cảm ơn đại chúng và các vị đã chịu khó theo dõi 3 buổi học bữa nay mà vẫn còn được chừng này người, chứng tỏ là các vị rất là ham học. Giờ mình hồi hướng trước rồi các vị sẽ hỏi gì cũng được, được không? Chắp tay hồi hướng đã. nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn